Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 191, nỗ lực truy đuổi. Chúng ta đều biết, Ngô Diệc Phàm ba chữ nếu như dùng ở diễn kỹ trên, kỳ thực là cái tính từ. Tô Vận Cẩm, ngươi nơi này khuyết ta lấy cái gì còn? Ngươi có biết hay không, ta hận ngươi nhất giống cái tảng đá một dạng. Chí Trướng Thức diễn kỹ người sáng lập, cũng coi như là khai tông lập phái nhân vật rồi. Ngươi diễn kỹ hình như Ngô Diệc Phàm. Lan, ngươi diễn kỹ mới giống Ngô Diệc Phàm. Anyway, ta Phồn Ca vẫn là rất đỏ. Đang, hot, thần tượng. Kỳ thực thần tượng cái từ này, tiếng Nhật giải thích rất rõ ràng. Buôn bán giấc mơ người. Tiếng Hoa giải thích tương đối cao lớn trên. Có chính năng lượng, làm diễn nghệ hoạt động người. Thanh xuân thần tượng là hết thảy thanh thiếu niên sùng bái nhân vật. Vì thanh thiếu niên lên chính năng lượng tấm gương. Quên đi, không nói thần tượng, hắn có hơn 40 triệu fan. Thế nhưng, công phá Âu Châu, xác thực rất nát. Lại nói Ngân Nhuận truyền thông đúng là đại kim chủ. Công phá Âu Châu, In the Laser of Love Mandiver, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, 11 ngày lẻ một đêm, Đại Náo Đông Hải, tất cả đều là đại đầu tư. Trừ bỏ Đại Náo Đông Hải còn chưa chiếu phim, cái khác 4 bộ đều là thiệt lớn. Nhìn thấy không, này 5 bộ phim đạo diễn trừ bỏ Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cái khác đều là Hồng Kông đạo diễn, Lưu Trấn Vĩ, Mã Sơ Thành còn có Quách Tử Kiện. Nhưng, làm sao cũng không nghĩ ra Mã Sơ Thành lại có thể bắt được 300 triệu đầu tư. Hắn điện ảnh cuộc đời, phòng bán vé cao nhất tác phẩm vẫn là 59. Hoa Mộc Lan, phòng bán vé là 90 triệu. Khả năng là cảm thấy, Hàn Thành Công Lược, 41 triệu phòng bán vé. Đứng hàng năm 2005 phim Tiếng Hoa phòng bán vé người thứ 6. Lự đến năm gần đây thị trường điện ảnh bành trướng. Năm 2017 phim Tiếng Hoa phòng bán vé người thứ 6 là Phương Hoa, 1,411 triệu. Sở dĩ, bọn họ cảm thấy Công phá Âu Châu phòng bán vé hẳn là cùng Phương Hoa kết nối, rất có ý nghĩa à. Đáng tiếc, điện ảnh quá kém, hoàn toàn không hiểu nổi điện ảnh này định vị là cái gì. Ngươi nói nó lấy lòng fan, Ngô Diệc Phàm các loại mặt đơ. Ngươi nói nó là phim thương mại, vì lấy lòng khán giả. Nội dung vở kịch lại các loại trí chướng. Đương nhiên, Mã Sơ Thành đạo diễn, Công Lược, hệ liệt bản thân liền không lấy nội dung vở kịch tăng trưởng. Trước hai bộ nội dung vở kịch cũng không bị khen ngợi. Điểm xem ở những phương diện khác, một cái là Minh Tinh, làm bằng sắt Lương Triều Vĩ, Nước Chảy Nữ Chủ, Nam Phối, hai là Phóng Khoáng Phiêu Giật Cảnh Hành Động. Lúc này không giống ngày xưa, Minh Tinh cộng đặc sắc cảnh hành động cũng không thể ung dung đánh đuổi khán giả. Nội dung vở kịch qua ngớ ngẩn, kỳ thực điện ảnh này cùng Người Lái Đò là đồng thời mở ra, cũng là Vương Gia Vệ bắt được tiền. Vương Gia Vệ nhất định phải trước lo lắng Người Lái Đò bổ đập khe hở. Một đám người chờ ở Thượng Hải không có chuyện làm, chỉ có thể đi châu Âu nhìn cảnh nhìn nhiều lần, không có ý nghĩa truyền đốt tiền. Lão Vương làm nhà sản xuất dám chế lại thích nhúng tay. Mã Sơ Thành bản thân liền không phải một cái tốt kể chuyện xưa đạo diễn. Công Lược, hệ liệt cũng không đều lấy nội dung vở kịch tăng trưởng. Lão Vương lại cắm xuống tay, toàn bộ nội dung vở kịch các loại phân liệt. Đừng nói Ngô Diệc Phàm, ai tới cũng không được. Lương Triều Vĩ ở trong phim ảnh cũng là các loại sốc nổi cùng không biết mùi vị. Sở dĩ ra, một cái diễn viên ở điện ảnh hoặc kịch truyền hình biểu hiện rất nhiều lúc cùng kịch bản có quan hệ, cũng thụ cái khác diễn viên ảnh hưởng. Đường Yên mấy năm qua mắc lên cảng quyền, lại là Thợ Săn Tiền Thưởng, lại là Đại Thoại Tây Du Ba, công phá Âu Châu. Đáng tiếc, cùng một màu phim giờ. Chọn mảnh ánh mắt quá kém. Công phá Âu Châu, nát càng lót. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Tươi mát, thoát tục, bình luận quả thực muốn đem. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Khen ra hoa, công phá Âu Châu, xuất phẩm phương. Tuyên phát đoàn đội phòng chừng không có trải qua loại chiến trận này. Tốt xấu chơi một làn sóng phim dở marketing, nằm ngang nhậm trào, không phát ra tiếng, hình như nhận ngã xuống. 300 triệu lão tử không muốn rồi. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Một fan diễn viên chính là Trương Tử Phong, nhưng tiếng tăm lớn nhất chính là Bành Bành, được lợi lớn nhất cũng là hắn. Kim Nhật ảnh bình, siêu tầm Bành Bành, Bành Bành lý giải ra sao thời phân nhân vật. Người bản thân theo hắn có cái nào không giống? Không giống khả năng kỳ thực là ta khả năng là diễn xong mới như thế tiện đi. Thời phân rất tốt, thế nhưng hắn là kỳ thực ta là cảm thấy hắn là nội tâm rất thành thục người. Hắn ở vào tuổi của hắn kỳ thực gánh chịu rất lớn một phần gia đình trách nhiệm. Chăm sóc muội muội a, kỳ thực có chăm sóc ba ba loại này. Vậy ngươi là làm sao nhận được bộ phim này? Chính là chúng ta nhà sản xuất Lữ Húc nhìn ta trước đây diễn, cảm thấy ta rất thích hợp, liền tìm ta. Vậy ngươi đối Trương Tử Phong có cái gì ấn tượng? Debut lão hí cốt, nhỏ tuổi, tư lịch cao, diễn được, gặp mặt sau đây, chính là rất hướng nội, so với tưởng tượng ít lời hơn. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngày thứ nhất ở định trang thời điểm, ta ngồi bên này, nàng an vị nơi đó, trung gian cách đạo diễn vị trí. Sau đó ta nói ta đặc biệt yêu thích ngươi ở thám tử phố tàu bên trong cười. Hiện tại phòng bán vé đại bán, có cái gì muốn nói sao? Chính là cảm tạ khán giả chống đỡ đi. Đúng rồi, Thẩm Minh phát Weibo, ngươi biết không? Ngoặc kép, biết, hắn cũng rất yêu thích. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Vốn là nói xong rồi giúp ta khách mời. Lúc đó hắn ở đập. Bạn cùng phòng vượt thời gian, thực sự không đi được. Thẩm Minh đương nhiên nâng đỡ chính mình huynh đệ tốt. Các loại phát Weibo like, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Kỳ thực, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Vấn đề không nhỏ, nhị thứ miên mạn cải tác phẩm. Vấn đề khó khăn nhất chính là phong cách thống nhất. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Vấn đề này liền rất điển hình. Một mặt nhân vật khuếch đại hóa, mặt khác lại muốn đi ôn nhu con đường, rất dễ dàng để người cảm thấy tính cách phân liệt. Ngươi hoặc là liền khuếch đại đến cùng, hoặc là liền ôn nhu đến cùng. Thế nhưng Bành Bành diễn dịch là không thành vấn đề, Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch diễn dịch càng không có vấn đề, chỉ có thể nói đạo diễn năng lực không đủ. Cẩn thận mà đề tài có chút lãng phí rồi. Bành Bành vận khí thật sự có điểm một lời khó nói hết. Rõ ràng người qua đường duyên cùng quốc dân độ thiện cảm đều là đỉnh cấp. Đụng tới nhưng là một đống tất sự. Thiếu nữ tỏa sáng, loại này năm tháng mảnh, bị trí chướng tuyên phát hố. Mau đưa anh tôi đi dùm cái. Loại này rõ ràng có thể phong thần mảnh. Một mực đạo diễn thực lực kém một đoạn. Phòng bán vé nhiều nhất 500 triệu đỉnh, bình thường phong thần tác phẩm, chỉ đại chính là phòng bán vé phá 1 tỷ. Bất quá, Bành Bành rất yêu thích Trịnh Phân Phân đạo diễn. Hắn nói với Thẩm Minh quá, đây là hắn cảm giác được bị tôn trọng một lần quay chụp trải qua. Rất nhiều có thực lực tuổi trẻ diễn viên, kỳ thực muốn đồ vật rất đơn giản, chính là tôn trọng, sở dĩ. Chú voi ngồi im trên đất, hắn liền 2.500 thù lao phim đều không muốn. Bởi vì Hồ Ba đạo diễn đặc biệt tôn trọng hắn. Lần này, mau đưa anh tôi đi dùm cái. Tuy rằng không tính được phong thần, nhưng cũng tuyệt đối kiếm tiền. Wanda đã đưa ra tục tập kế hoạch, chí ít sẽ làm tiếp 2-3 bộ. Bành Bành cũng coi như là có hệ liệt mảnh nam diễn viên rồi. Bộ phim này qua đi, Bành Bành tài nguyên phỏng chừng muốn cất cánh rồi. diễn kỹ ưu tú, danh tiếng lương diễn viên giỏi, thu được càng ngày càng tốt tài nguyên. Cái này mới là thị trường thái độ bình thường. Có một bộ, The Rookie, liền tìm đến hắn, để hắn đóng vai nam số 2. Thù lao phim là 20 triệu, vượt qua giá thị trường rất nhiều lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.